Chương 2517 tối cường thăng cấp hệ thống. Gừng già thì càng cay. Ế! Dựa vào. Long Phi sững sờ, cảm kích quý cảm kích, thế nhưng hắn cũng không nghĩ muốn bái ma đế sư phụ, càng không muốn trở thành cái gì ma đế thập bát tử, nói được lắm như mình là ma đế nhi tử như thế. Long Phi lập tức nói, để ta cũng không có đáp ứng ngươi à, ta cũng không muốn trở thành ma đế thập bát tử. Ma đế sờ mặt lại, nói, ừ ngay ở trước mặt như thế nhiều người trước mặt, ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi, ngươi nhìn như thế nhiều người đều ở nhìn ta đây, ngươi sẽ không để cho ta mất mặt chứ. Chính là cái hình thức. Ta lại không muốn ngươi gọi sư phụ ta, ngươi muốn gọi cái gì liền gọi cái gì. Cho tới đệ tử cuối cùng cái gì, cũng chính là cái ý tứ, ở trước mặt người ngoài ngươi cho ta chút mặt mũi là được, lúc không có người tùy ý à. Ma đế nhẹ giọng nói, hắn muốn lôi kéo Long Phi, muốn cho Long Phi trở thành người của ma tộc, coi như được không người của ma tộc. Cũng muốn trở thành cùng ma tộc có mật thiết quan hệ người. Long Phi cười khổ không thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, ê được rồi. Ma đế đã giúp hắn rất nhiều, làm người hay là muốn hiểu được cảm ơn báo lại. Ma đế trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, nói, ở ngươi đáp ứng rồi. Không chờ Long Phi nói chuyện, ma đế lập tức lớn tiếng tuyên bố, người hắn đã đáp ứng rồi, bắt đầu từ bây giờ hắn chính là ta đệ tử cuối cùng, nếu ai dám động hắn, dám với hắn không qua được, ta sẽ đem hắn phân từ trong miệng đánh ra đến. Khí ma bất thình lình nói rằng, ai dám động hắn à? Hắn không đụng đến bọn ta coi như là đốt nhang. Có thể phá tan 10 tầng ma tháp người còn có người dám bắt nạt, tự tìm phiền phức chứ. Ông lão mặc áo tím cũng nặng nề nói, kể nếu ai dám cùng sư phụ ta không qua được, ta sẽ để hắn đời này cũng đừng muốn lấy được một viên đan dược. Ha ha ha, Long Phi đại nhân như vậy mạnh, ai dám với hắn không qua được à? Ai dám với hắn không qua được, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Ta cũng là. Thông qua 10 tầng ma tháp thử thách ta quản hắn là nhân tộc vẫn là ma tộc, ở ta cảm nhận ở trong hắn chính là cường giả, chúng ta ma tộc thờ phụng chính là sức mạnh, cường giả. Từng cái trở nên hưng phấn, ma tộc chính là như vậy, ma đế hai tay hơi ép một chút, nói, chỉ yên tĩnh. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại toàn bộ đều nhìn hắn, ma đế rất nghiêm túc, rất chăm chú nhìn Long Phi, nói, hiện tại cũng không muốn ngươi hành lễ bái sư, cũng không muốn ngươi đệ trà quỳ lạy. Liền gọi cứu sư phụ đi. Long Phi hai mắt sững sờ, ma đế lập tức thấp giọng nói, để đi cái trình tự, đi qua quá sân, như thế nhiều người nhìn đây. Long Phi nhếch nhếch miệng, nói, ê sư phụ. Ma đế lại là một bộ rất chăm chú, rất vẻ mặt nghiêm túc, nói, ê lớn điểm thanh âm, không nghe. Long Phi hai mắt chìm xuống, nói, ê xem ngươi không muốn thực hiện được tiến độ à. Ma đế cười ha hả nói, ở ngươi thế nào cũng phải để mọi người nghe một chút đi. Hô! Long Phi âm thanh tăng cao mấy phần nói, ê sư phụ! Được! Thật là dễ nghe, ha ha ha, ê ma đế một mặt hả hê, ngoài miệng cười đến không ngậm miệng lại được, Long Phi có gan trên làm cảm giác, giống như bị ma đế nắm mũi dẫn đi như thế, gừng càng già càng cay, không phục cũng không được, việc đã đến nước này, Long Phi cũng chỉ có thể cười khổ, vào lúc này, toàn trường lại là sôi trào lên, ê ma đế, ma đế, ma đế! Ma đế từng trận la lên, ma đế nói, kể bắt đầu từ hôm nay, cùng hoang 3 ngày 3 đêm, cầm rượu ngon món ngon toàn bộ lấy ra, cho ta cùng hoang đi, ha ha ha. Nhất thời toàn trường càng là sôi trào khắp chốn, trực tiếp nổ phiên thiên, ma đế một tay khoác lên Long Phi trên bả vai, nói, kể đồ đệ, cùng sư phụ đi uống rượu, uống hắn cái tam đại vại, ha ha ha, kể biến hình kim cương cũng là một mặt hưng phấn nói, kể cùng hoang đi rồi. Khải Lâm Na nhìn Long Phi xông lên về phía chân trời. Biến mất không còn tâm hơi, bất cứ lúc nào, nàng đều là tuôn ra điểm tối tươi mát một khắc đó, nàng muốn phụ trách cảnh giới, Sa Nguyệt công chúa cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, ê đến đây đi, ma tộc cùng hoang tốt vô cùng chơi. Long Phi cũng không muốn để cho mọi người mất hứng, nặng nề nói, ê được, không say không nghỉ. Mặt khác một chỗ thần đô, hoàng thành ê nhận được tin tức, ma tộc 10 tầng ma tháp bị người phá tan. Triệu Vô Cực ánh mắt căng thẳng, ê thông qua. Là ai? Là ma tộc 10 bộ lạc lớn nhất người, vẫn là ma đế thập bát tử một người trong đó. Mật vệ báo lại nói, hiện tại vẫn không có điều tra rõ ràng. Triệu Vô Cực ánh mắt âm thầm một nanh, lẩm bẩm nói, lập tức liền là Thiên Tông Yến, ma tộc cũng có cường giả tham gia, hắn có đến hay không? Thông qua 10 tầng ma tháp thử thách. Đến cùng là cái gì hình dáng người? Triệu Vô Cực hơi thở ra một hơi, nói, năm nay Thiên Tông Yến là Hải Nhi sân khấu, ai cũng không thể đoạt hắn danh tiếng. Chợt Triệu Vô Cực nói, "Ngươi tra cho ta rõ ràng đến tột cùng là ai thông qua ma tháp thử thách, hắn có đến hay không Thiên Tông Yến?" Mật vệ lập tức nói, "Ê, tuân mệnh." Cấp tốc lui ra đại điện, cùng lúc đó, Chu gia, Mật thất, Chu Diệu Tông đồng dạng chịu đến tin tức, ma tộc có người thông qua 10 tầng ma tháp thử thách, cùng Triệu gia không giống nhau, bọn họ Chu gia ở ma tộc sắp xếp người bất quá, những này người cũng không phải ma tộc hạt nhân bộ lạc, nhân tộc người thông qua ma tháp thử thách. Lại là nhân tộc, người này là ai? Chu Diệu Tông mi tâm trói chặt, người này có thể hay không tham gia Thiên Tông Yến? Là ai mà không trọng điểm, trọng điểm ở chỗ người này có thể hay không tham gia Thiên Tông Yến, đây mới là then chốt. Đối với lần này Thiên Tông Yến Chu gia cũng giống như vậy tình thế bắt buộc. Hơn nữa, Chu Diệu Tông biết một bí mật, nguyên bản chỉ có Triệu gia mới biết sự tình. Đối với khắp cả chân võ đại lục tới nói đều là tuyệt mật tồn tại, thiên tộc phái người đến rồi. Hơn nữa, đã đến chân võ đại lục, đây là hắn một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu như Chu gia biểu diễn ra đủ sức mạnh mạnh mẽ, có thể đem Triệu gia ép đè xuống. Này nói không chắc không uổng một binh một tốt liền có thể đem Triệu gia thay thế được, hắn trở thành ngôi cửu ngũ, trở thành hoàng đế, trở thành thiên tộc ngoại vi đệ tử, bởi vì chỉ cần thiên tộc cường giả câu nói đầu tiên có thể đem Triệu gia cho ép chết, lúc trước Ngụy gia chính là như vậy, nói là Triệu gia diệt, kỳ thực là bởi vì Ngụy gia không nghe lời, thiên tộc cường giả một câu nói, Ngụy gia xây dựng lên đến đế quốc trong nháy mắt sụp đổ tan vỡ. Hô Rê Chu Diệu Tông tần tần thở ra một hơi, nói, lần này ta nhất định không thể bỏ qua. Là thời điểm để lão tổ tông xuất quan rồi. Huyền Nguyệt Tông, lão đại sao vậy vẫn chưa trở lại? Đúng đấy. Lập tức liền muốn xuất phát, không về nữa mà nói liền cản không tới. Huyền Nguyệt Đại Điện ở ngoài, mấy chục tên bao bọc chờ phân phó đệ tử, tiểu điệp, to con, khỉ ốm từng cái lót chân vọng, nhưng là chính là không gặp Long Phi cái bóng. Quế Thanh Sơn trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, cái tiểu tử này sẽ không chạy trốn chứ. Hắn biết Long Phi đã tiến vào cấm địa, cũng biết Long Phi bị Dịch Hữu Dung sư phụ nghiền ép, mấy tháng nay hắn đều đang lo lắng Long Phi nghĩ không ra, dù sao Dịch Hữu Dung sư phụ là chân võ đại đế cảnh giới, bị hắn nghiền ép tự tin cái gì đều toàn bộ ép bạo, chuyện này đối với Long Phi tới nói phi thường bất lợi, rất có thể sẽ thất bại hoàn toàn. Dịch Hữu Dung lẳng lặng đứng ở một bên, trong lòng nàng hy vọng Long Phi đừng xuất hiện. Lúc này, một ông già đi lên trước, đối với Quế Thanh Sơn nói, thời gian không còn sớm, nên xuất phát. Ông lão thân phận đặc thù Quế Thanh Sơn không dám không nghe từ, nói, xuất phát.